vậy thì cũng rất thái quá. Nhưng nếu Đại Phụng chưa trải qua tai họa nguyên cảnh đế, Hứa Bình Phong trong đó rút lấy vị khí vận, tuyệt đối không chỉ có một tam phẩm trấn Bắc Vương, ít nhất Ngụy Công chính là nhị phẩm đứng đầu, đương nhiên còn có thể có cao thủ khác sinh ra, cũng không chừng. Trái lại Phật Môn, sau chiến dịch Sơn Hải Quan, quả thực lửa cháy đổ thêm dầu, cường thịnh đến trình độ đáng sợ. Tiểu Hồ Ly tiếp tục. Lần này dẫn đội đến Tam Hoa Tự là Độ Nan Kim Cương, đi theo sau có hai gã tứ phẩm, pháp danh Tịnh Tâm, cùng Tịnh Duyên. Tịnh Tâm là thiền sư, Tịnh Duyên là võ tăng. Ngươi chủ yếu chú ý hai người này là được. Đúng rồi. Nàng ngồi xổm thò ra một móng vuốt thò vào túi da nhỏ treo trên cổ. Nương nương bảo ta mang món đồ này, giao cho ngươi. Trong móng vuốt của nàng lấy ra một cái vòng tay. Trên vòng tay đeo 6 cái chuông đồng nhỏ loang lổ vết chỉ, cảm giác rất có niên đại. Vòng tay. Tiểu Hồ Ly sửa đúng. Nương nương nói đây là vòng chân. Hứa Thất An tiếp nhận vòng chân hỏi. Ngươi tên gì? Tiểu Hồ Ly nói. Ngươi đoán xem. Không đoán được. Thật vô dụng, cho ngươi một nhắc nhở, ta cũng tên Dạ Cơ Tỷ Tỷ, vừa vặn trái ngược. Nhật Kê. Là Bạch Cơ. Tiểu Hồ Ly nâng chân trước, dùng sức đập mạnh mặt bàn một phát, tỏ vẻ rất tức giận. Một sự kiện cuối cùng, nương nương nói, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tìm kiếm phần thân thể của thần thủ đại sư. Vì thế, nàng phái ta đến giám thị ngươi. Nói cho ngươi, tốc độ của ta rất nhanh, có thể nhật đi mấy ngày dặm. Hơn nữa, sở trường tiềm hành, ta rất hữu dụng. Tiểu Hồ Ly đứng người lên, trống hông, tràn đầy đắc ý. Ồ, ngày đi mấy ngàn dặm? Mắt Hứa Thất An sáng lên hỏi, vậy ngươi có thể chở ta không? Tiểu Hồ Ly sửng sốt, nhìn thân thể nhỏ con của mình, lại nhìn Hứa Thất An to con, trần trờ nói, có thể. Hứa Thất An cao hứng mang Tiểu Hồ Ly ôm xuống đặt trên mặt đất, đặt mông ngồi lên. Tiểu Hồ Ly ngây dại. Này này, ngươi đừng có khóc, chính là ngươi nói có thể nha. Hứa Thất An ngồi bên giường, nhìn Tiểu Hồ Ly xù lông ghé vào trên gối đầu, nức nở khóc giải thích. Trong mắt Tiểu Hồ Ly lăn ra nước mắt to như hạt đậu. Ta phải về nói cho nương nương, người bắt nạt ta, cái lưng của ta đau quá. Nàng lớn như vậy còn chưa từng bị bắt nạt. Hứa Thất An dỗ nữ nhân rất là có nghề, dỗ hồ ly cũng rất có nghề, vừa dỗ vừa liền gạt xong, Tiểu Hồ Ly dưng dưng tha thứ hắn. Quả nhiên là đánh một quyền có thể dỗ thật lâu. Hứa Thất An thổi tắt nến nói. Vậy ngủ. Tiểu Hồ Ly bò dậy, bóng đêm, nhìn hắn cảnh giác. Không, Dạ Cơ Tỷ Tỷ nói ngươi là tên háo sắc, ta không thể ngủ cùng ngươi. Hứa Thất An thoáng nhìn ca thân cáo nho nhỏ, yên lặng, ôm mặt. Không đến mức. Trong khuê phòng của Văn Nhân Thiến Thu, Thánh tử Thiên Tông nâng chén rượu đứng bên cửa sổ nói. Từ tiền bối cùng phu nhân không ở một phòng. Văn Nhân Thiến Nhu soi gương chải đầu cười nhẹ, ừ một tiếng. Nàng mặc áo trong màu trắng, mông tròn eo nhỏ, bộ ngực no đủ. Từ dung mạo đến dáng người đều là nữ tử cực kỳ xuất sắc. Đang yên đang lành chia phòng làm chi? Trong lòng hắn nói thầm một tiếng lại nói. Nhu Nhi, tỷ trước mặt Từ Khiêm kia, phải nhớ cung kính chút. Ta đã mang hắn coi như ân tông đối đãi. Văn Nhân Thiến Nhu tỏ vẻ rất tủi thân, vỏ uất ức. Không, ta không phải ý tứ này. Lý Linh Tố tạm dừng vài giây hạ giọng. Từ Khiêm là lão quái vật sống mấy trăm năm. Tam phẩm. Trong lòng Văn Nhân Thiến Nhu rùng mình. Lý Linh Tố lắc đầu bật cười. Trước kia ta cũng cho rằng như vậy, nhưng hôm qua ở Tam Hoa Tự, một chuyện nhỏ đã thay đổi ý nghĩ của ta. Hắn cho ta một cái túi gấm, bên trong tất cả là hỏa pháo cùng xe nỏ, cũng đủ võ trang quân đội của một doanh. Thương hội Lôi Châu của tỷ vắt hết óc, hao phí vô số tiền tài mới từ chỗ quan phủ lấy được một ít quân nỏ cùng súng. Nhưng với hắn mà nói, những thứ này chẳng qua chỉ là đồ chơi bé nhỏ, không đáng kể.

cùng chủ tạ mấy trưởng lão bàn bạc đối sách. Thánh nữ Thiên Tông Lý Diệu Trân kia thế mà cũng đến quấy nước đục, thật đáng giận. Thủ tòa thân là người nối nghiệp chủ trì trầm giọng. Hôm nay nhân sĩ giang hồ tụ tập càng ngày càng nhiều, đuổi cũng không đi, như thế nào cho phải? Một trưởng lão nhíu mày. Tình huống trước mắt là bọn họ chưa đoán được trước, vốn ở trong cân nhắc của Phật môn, Ti Thiên Giám Tôn Huyền Cơ có lẽ sẽ điều động quân đội đến trấn áp, tranh đoạt long khí. Nếu như vậy, Độ Nan Kim Cương liền có lý do để ra tay, đó là mang quân đội trừ ma hết ở đây, Phật môn cũng chiếm lý. Phật môn, Thánh Sơn A Đà Lan, thậm chí có thể đây là coi là lý do xé bỏ minh ước tiến tông đại phụng. Đương nhiên, đây là tình huống xé rách da mặt, quan hệ của Phật môn cùng đại phụng còn chưa ác liệt đến trình độ này. Nhưng Phật môn hoàn toàn có thể chỉ trích đại phụng, yêu cầu giải thích, bồi thường, vân vân. Ai ngờ quân đội đại phụng chưa tới, lại tới đám giang hồ thất phu. Chuyện này, những người này làm, triều đình đại phụng sẽ không thanh toán. Đuổi không đi. A-di-đà Phật, vậy thì trừ ma. Một trưởng lão khác trầm giọng. Thủ tại nghe vậy chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, Phật môn ta là nơi thanh tịnh. Sao cho phép đại phụng tác quái võ phù? Sư phụ không bằng ở ngoài chùa bày ra phục ma trận, để đám thất phu kia xông vào một lần. Như vậy thứ nhất có thể trấn nhiếp đám ô hợp kia, thứ hai đặt ra quy tắc ổn định bọn họ. Độ Nan Kim Cương chưa nói gì, những gì hắn nghĩ trong lòng đã cực độ bất mãn. Sư phụ, chuyện này chúng ta cần phải xử lý. Mọi người nhìn về phía chủ trì. Chủ trì trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Được. Trên đường núi, Hứa Thất An trà trộn trong quân đội của Thương hội Lôi Châu. Do văn nhân Tiến Nhu dẫn đội, chậm rãi tới gần cổng trào dưới Kim Quang Tự. Cổng trào xây ở dưới chân núi, cao ba trượng, tấm biển khắc Tam Hòa Tự. Hả? Người còn không ít. Lý Linh Tố cưỡi ở lưng ngựa cười nói. Hắn không giả trang Lý Diệu Trân nữa, Tam Hoa Tự gặp phải cảnh tượng quần hùng vây công, đều do phi yến nữ hiệp Lý Diệu Trân ban tặng. Lúc này hắn còn dịch dung thành bộ dáng Lý Diệu Trân, so với tìm chết có gì khác nhau. Hơn nữa, còn cho phiêu lưu bị bại lộ thân phận. Hứa Thất An ư một tiếng, một ánh mắt quét nhìn, dưới cổng trào Tam Hoa Tự buộc đầy ngựa, trong rừng cây hai bên con đường lên núi càng buộc nhiều ngựa hơn nữa. Phóng mắt nhìn, nhân sĩ giang hồ ra tay cầm các loại vũ khí, hoặc tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm, hoặc dựa vào thân cây ôm vũ khí nhắm mắt dưỡng thần, hoặc ngồi xếp bằng ven đường, gặm gà nướng. Trình độ náo nhiệt có thể so với chợ. Người tới không ít, cao thủ cũng rất nhiều. Hứa Thất An hài lòng gật đầu, cái này chứng minh hiệu quả tuyên truyền của hắn thông tệ. Võ giả lấy sức mạnh vi phạm lệnh cấm, đám nhân sĩ giang hồ này hỗn loạn, trung lập. Quả nhiên là vật hy sinh cùng lính dò đường tốt nhất. Ai cũng có thể vật lông dê bọn họ, để bọn họ đảm đương, người ăn cơm, vác tù và hàng tổng. Trong các hệ thống lớn, lấy nho ra cùng thuật sĩ, dân cư ít nhất, võ phu số lượng lại nhiều nhất. Cửu Châu, võ phu đi tuyến đường võ đạo, so với tất cả người các hệ thống khác còn lại cộng vào, cũng nhiều hơn vài phần. Nhưng căn cứ tranh tường ta nhìn trong cung thấy, kết hợp với ta từ tin tức xác ướp cổ cung cấp. Trong một đoạn thời gian rất dài sau khi thần ma ngã xuống, hệ thống tu hành ở Cửu Châu chỉ có 3 loại. 1 võ giả, 2 đạo, 3 yêu tộc. Trong đó, võ giả cùng yêu tộc là trăm sông đổ về một biển, đều là rèn luyện thể phách, là đi con đường lấy lực chứng đạo. Chẳng qua yêu tộc có yêu đan, thiên phú thần thông mà võ giả có ý hợp đạo. Về phần đạo, lúc ấy còn chưa thể xưng là đạo tôn, bởi vì xác ướp cổ cũng không biết đạo tôn tồn tại. Chỉ dựa vào một điểm này có thể chứng minh đạo tôn căn bản không phải kẻ khai sáng đạo. Nhưng 3 hệ thống này ở sau đó đã xảy ra biến hóa hoàn toàn khác nhau. Võ đạo cùng yêu đạo hưng thịnh vô cùng, hệ thống đạo môn lại chỉ còn lại Thiên Điện Nhân Tam Tông. Lưu phái khác hoặc hủy diệt hoặc xuống dốc, không đáng giá nhắc tới. Cái này rất không hợp lý, tuy nói Thiên Điện Nhân Tam Tông di chứng rất lớn, nhưng lưu phái khác trung quy không có khả năng có loại di chứng như này chứ. Kết quả, Tam Tông có vấn đề đến lưu truyền tới nay, lưu phái khác lại xuống dốc. Lúc này, tiếng hò hét cắt ngang suy nghĩ của Hứa Thất An. Có người kinh hỉ nói. Người thương hội Lâu Châu đến rồi. Rốt cục có người ra mặt. Nói chuyện là một người trẻ tuổi mặc trang phục gọn gàng, trong tay xách một cây thương mâu. Đó là trường mâu phổ biến bên trong quân đội. Vẻ ngoài cổ xưa, nghĩ hẳn là mua từ chợ đen. Buôn bán vũ khí đào thải là thủ đoạn kiếm lợi của cao tầng quân đội, đã quá quen mắt. Văn nhân Thiến Nhu quay đầu, hướng một thị vệ bên người nói nhỏ vài câu. Thị vệ đó kẹp lưng bụng, chạy vội tới trước mặt người trẻ tuổi cầm trường mâu, dò hỏi vài câu. Đại tiểu thư, hòa thượng Tam Hoa Tượng phi thường bá đạo, đã đả thương rất nhiều người, không cho bất luận kẻ nào vào chùa. Thị vệ thấp giọng lẩm bẩm. Văn nhân Thiến Nhu gật đầu nhìn Lý Đinh Tố cùng Hứa Thất An, nhẹ nhàng nói. Lôi Châu giáp với Tây Vực, lưng tựa tông môn, Tam Hoa Tự xưa nay bá đạo, dù là quan phủ bình thường cũng không muốn trêu chọc bọn hắn. Hứa Thất An nhìn về phía Kim Quang Sơn nói. Nói xem. Vài năm trước phụ cận Tam Hoa Tự khô hạn, dân chúng không có thu hoạch. Hòa thượng trong chùa không làm sản xuất, khó có thể sống qua ngày. Thủ tọa Hằng Âm, hòa thượng xuống núi Hóa Duyên, được mấy ngàn tấn lương thực, mấy trăm vị khách hành hương nguyện ý tán hết gia tài. Văn nhân Thiến Nhu nhếch khóe miệng cười khẩy. Tam Hoa Tự cứ thế vượt qua khô hạn, nhưng không biết bao nhiêu người bởi vậy đói chết. Phật môn xưa nay tu là mình trước, độ người sau. Hứa Thất An nheo mắt. Việc này đã xúc phạm luận pháp của Đại Phụng, trái với ước định của Phật môn cùng Đại Phụng lúc trước. Văn nhân Thiến Nhu gật đầu nói. Nhưng Lôi Châu bố chính sứ chỉ là lên núi vào chùa mang tính tượng trưng, trách cứ một phen. Thứ nhất là không thể trêu vào Phật môn. Thứ hai, châu quận biên cảnh xử lý loại chuyện này cần thực sự cẩn thận. Có thể nhịn thì nhịn. Sự tình, nếu ầm ĩ, triều đình chưa chắc nguyện ý trở mặt với Phật môn. Đến lúc đó bố chính sứ là người chịu tội thay đầu tiên. Phật môn cường đại bao nhiêu, tiền bối nghĩ hẳn là biết. Hứa Thất An không nói nữa. Phật môn dối trá nhất 500 năm trước chính là nhìn chúng lãnh thổ Nam Cương thập vạn đại sơn mới đánh trận. Giờ lại dơ cao cờ hiệu vì nhân tộc. Con cáo trắng nhỏ líu díu công kích. Nàng quận mình trong ngực ấm áp của Mộ Nan Chi, hai móng vuốt cầm một miếng bánh ngọt. Mộ Nan Chi chỉ dùng một miếng bánh ngọt đã thành công bắt được nàng. Con cáo nhỏ trắng ăn xong bánh ngọt, hai móng vuốt mút mít đặt trên bộ ngực Mộ Nan Chi, dùng sức nhấn nhấn dịu dàng. Hồ, ngực ngươi có thể so với Dạ Cơ tỷ tỷ, còn lớn hơn. Hứa Thật An nuốt nước bọt. Mọi người buộc ngựa xong, theo bậc thang lên núi. Khi tới gần Tam Hoa Tự, nghe thấy tiếng cổ vũ, tiếng giống giận, cùng với binh khí va chạm chói tai. Tam Hoàng Tự, chỗ đất trống cuối bậc thang đá, một hán tử tay cầm lang nha bổng, bị vài tên võ tăng dùng côn bổng liên tiếp điểm vào các chỗ đại huyệt quanh thân hình chợt cứng nhắc. Võ tăng trung niên chủ trận nhân cơ hội xoay người, khí cơ rót vào côn gỗ, cả người kéo theo bổng xoay tròn mấy vòng, nện mạnh trên đầu hán tử cầm lang nha bổng. Hộ thể thần quang của láng tử cầm nhan nha bổng vỡ tan, máu tươi đỏ sẫm theo má chảy xuống. Ánh mắt của võ tăng trung niên chợt lóe, nhìn thấy văn nhân Thiến Nhu dẫn nhân mã thương hội Lôi Châu đi lên, lập tức vươn côn bổng, mang thi thể hán tử cầm lang nha bổng nhẹ nhàng treo lên trước mặt đám người Hứa Thất An. Nhân sĩ giang hồ xung quanh hơi biến sắc, không ngừng xôn xao. Hai bên giằng co hồi lâu, rốt cục có người đầu tiên mất mạng. Tam Hoa Tự hiển nhiên không kiên nhẫn nữa, tính hạ sát thủ. Hòa thượng thối, ngươi dám giết người? Có người quát. Đây là đang quát hỏi hòa thượng Tam Hoa Tự, có phải thật muốn không chết không thôi hay không? Võ tăng trung niên chống côn bổng xuống đất, mắt trợn lên nhìn quét, thi triển Phật môn sư tử hống. Các ngươi xông vào bản tự ý đồ nhúng chàm Phật giáo, tội này đáng giết. Nhưng chủ trì mang lòng thương hại không muốn tùy tiện tạo sát nhiệt. Nếu muốn vào chùa trước qua phục ma trận, chỉ cho phép một người phá trận. Khốn khiếp! Đám giang hồ thất phu chửi ầm lên. Các ngươi 9 người đánh một người, quả thực vô sĩ. Võ tăng trung niên lạnh đùng. Cũng có thể đuổi đi. Hắn tràn đầy tư thái địa bàn Phật môn làm chủ. Phía sau các võ tăng cùng giống lên một tiếng. Nhân sĩ giang hồ xung quanh ùn ùn rút bội đao, giằng co cùng đám võ tăng Tam Hoa Tự. Đây mới là tác phong chính xác của võ tăng, hùng ác, bá đạo, mang so sánh, Hằng Viễn đại sư rõ ràng là đi lầm đường. Bên cạnh ta sao toàn là những bằng hữu tình huống không thích hợp lắm. Hứa Thật An tiến lên một bước, hỏi. Xin hỏi đại sư, Tam Hoa Tự xuất hiện bảo vật gì? Võ Tăng trung niên. Phù đồ bảo tháp công đức viên mãn, chỉ vậy thôi. Chưa từng nghe nói bảo tháp cũng có thể tu hành. Còn nữa, bảo tháp công đức viên mãn, Tam Hoa Tự vì sao không cho chúng ta tiến vào? Không lẽ chúng ta còn có thể đoạt bảo tháp? Hứa Thật An hỏi lại. Võ Tăng trung niên nói, có quan hệ gì với người, một tên phàm phu, sao biết được thần diệu của Phật bảo? Vô sỉ, cái này rõ ràng là Long Khí Đại Phụng, sao biến thành bảo bối Phật môn? Hứa Thật An không nói nữa, ánh mắt trông về phía xa, quan sát chỗ sâu trong ngôi chùa, tòa tháp cao lớn, tường trắng, ngói đen kia. Ở trong ánh mắt, tòa bảo tháp đó là một bộ dáng khác, toàn thân ánh vàng rực rỡ, một bóng hình rồng màu vàng leo trên thân tháp, chậm rãi trườn. Cái bóng hình rồng này hình thể khổng lồ, mang thân tháp cao ngất quấn quanh nhiều vòng, cùng với ngày đó chính thức đế chân đạp Long Mạch Chi Đinh có được quy mô hình thể ngang nhau. Nhưng ánh sáng vàng không đủ cô đọng, thua xa Long Mạch Chi Đinh thân thể như thực chất. Đại sư không muốn nói, vậy ta đến nói thay người. Theo như lời của Phi Yến Nữ Hiệp, trong bảo tháp trấn áp cao thủ hai tộc Yêu Man cùng Vu Thần Giáo chiến dịch Sơn Hải Quan năm đó, 20 năm trôi qua, những tuyệt thế cao thủ này hóa thành huyết đan cùng hồn đan, là cơ hội siêu phàm, là trợ lực bước vào tam phẩm. Nói hương nói vận. Võ Tăng trung niên giận dữ, côn bổng chỉ Hứa Thất An nói, đừng có yêu ngôn hoặc chúng, ngươi nếu như là nhân vật thì đánh một trận với bản tăng. Cuống lên rồi, người trấn áp trong phù đồ bảo tháp năm đó cũng có công lao của đại phụ chúng ta. Phật môn muốn độc chiếm bảo vật, không khỏi quá bá đạo. Có phải cho rằng thần quân sư đại phụng hy sinh thân mình, liền không ai có thể trị các ngươi hay không? Hứa Thất An vung tay hô, cao giọng: các vị, Ngụy Công chết trận ở Tĩnh Sơn Thành, nay Phật môn ức hiếp hắn, không ở đây. Ý đồ mưu đoạt chiến quả của đại phụng 20 năm trước. Không sai, huyết đan tùng hồn đan cũng nên có một phần của đại phụng chúng ta. Phật môn dựa vào cái gì độc chiếm, cho rằng đại phụng chúng ta không có ai sao? Giao ra huyết đan bằng không phong tỏa đốt Tam Hoa Tự. Đám giang hồ thất phu nhao nhao hưởng ứng, kêu gào lên. Không ít người nhìn về Hứa Thất An liên tục gật đầu, vị nhân huynh này nói có đạo lý. Bọn họ đây không phải là đang cướp đoạt bảo tháp Phật môn, mà là Phật môn không đáng để làm người trước. Bọn họ chỉ là đòi đại một chút thuộc về trước kia của đại phụng. Sống lưng lập tức thẳng lên. Võ Tăng trung niên giận tím mặt, hung tợn trừng mắt nhìn Hứa Thất An. Toàn là nói bậy, Tam Hoa Tự không có huyết đan tùng hồn đan, đây là có kẻ ý đồ đang châm ngòi thị phi. Hứa Thất An trả lời một cách mỉa mai. Tin người hay là tin Phi Yến Nữ Hiệp, chúng ta tự biết phán đoán. Các nhân sĩ giang hồ hưởng ứng lần nữa. Còn lừa chọc thối không biết xấu hổ. Người xuất gia không nói dối, dám nói dối không chớp mắt. Bạn bè trừ đồng, hòa thượng Tam Hoa Tự 10 cái mồm cũng không thể đấu đại một cái mồm của đám lăn lộn giang hồ này. Các loại lời lẽ hạ lưu bay đầy trời, trái một câu ân cần thăm hỏi cả nhà nữ giới, phải một câu là con người ta. Võ Tăng không phải thiên sư, không có phần định được đó. Chính vị Võ Tăng cầm côn tức đến nổi gân xanh trên trán. Thì vô sỉ, con cáo trắng nhỏ hận nhất là Phật môn, thấy mọi người đều đang chửi mắng hòa thượng, nàng cũng mắng theo một câu, cũng vì thế kích động nhảy nhót trong lòng mộ nan chi. Hồ yêu! Võ Tăng trung niên hận không thể một chạy đập chết Hứa Thất An, thấy thế bắt lấy cơ hội quát. Dám có gan câu kết yêu tộc, chết! Con bổng trong tay cũng vung ra hình cung tròn, lao nhanh tới, bổ một chạy về mộ nan chi. Mộ Nan Chi bị dọa liên tục lui về phía sau, thét chói tai không ngừng. Hứa Thất An như quỷ mị lập lè xuất hiện trên trước mặt nàng, nâng cánh tay ngăn trở côn bổng hung ác bổ tới. Rắc một tiếng, côn bổng khi rót vào khí cơ mênh mông, theo thanh âm mà gãy. Tuy bị Phong Ma Đinh giam cầm khí cơ và khí lực, nhưng da thịt gân cốt tam phẩm hàng thật giá thật, duy nhất tính năng chịu đòn, xem như bảo lưu. Con người Võ Tăng trung niên hơi co lại, theo bản năng võ giả đưa ra báo động trước nguy cơ, đang muốn bứt ra lui về, cũng đồng môn phía sau tạo thành phục ma trận. Trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý niệm mãnh liệt. Chơi với hắn. Suy nghĩ này lướt qua trong tích tắc, khiến hắn mất đi tiên cơ. Hứa Thất An nhẹ nhàng thổi một hơi, mang theo khí thể màu xanh lục lao vào trên mặt võ tăng trung niên. Ồ! Võ tăng trung niên khó thở, thổi phồng như tên lửa, hít thở ồ ồ, như là bể lò cũ nát. Hắn tuyệt vọng nhìn chăm chăm Hứa Thất An, lảo đảo ngã xuống đất. Tinh thần ảnh hưởng của tâm cổ phối hợp với độc cổ, hiệu quả cũng không tệ lắm. Lấy lực lượng bây giờ của thất tuyệt cổ, dưới tứ phẩm hầu như không có địch thủ. Lúc trước rời khỏi kinh thành, thực lực của ta nhiều nhất là ngũ phẩm yếu. Hứa Thất An đối với tiến độ bồi dưỡng thất tuyệt cổ vẫn rất hài lòng. Vừa rồi chính là dùng tâm cổ ảnh hưởng tới võ tăng trung niên, khiến hắn ra tay quyết định làm sai lầm. Nhân sĩ giang hồ xung quanh nhìn thấy một màn này, vừa chấn động lại vừa mừng rỡ. Vừa rồi võ tăng trung niên lấy thân phận như vậy, giết một võ giả lục phẩm đồng bì thiết cốt, cường đại vô cùng, làm người ta kiêng kỵ. Kết quả, hắn gặp phải người áo xanh này, chỉ đối mặt đã ngã rồi. Hắn dùng độc. Trong đám người có người nói. Cái này, liếc một cái có thể nhìn ra, nhưng hòa thượng này ít nhất là luyện thân cảnh, ám toán bình thường không có tác dụng. Lập tức có người phản bác. Mọi người châu đầu ghé tai nghị luận, liên tiếp nhìn Hứa Thất An, biết đây là một cao thủ. Nhưng hắn tự như muốn độc chết võ tăng, ở Tam Hoa Tự giết võ tăng, sẽ lọt vào trả thù. Chủ trì Tam Hoa Tự là một vị tứ phẩm thiền sư, không dễ chọc vào đâu. Sợ cái gì? Hắn dựa vào người của Thương hội Lôi Châu, trong Thương hội cũng có tứ phẩm. Đang nói chuyện, một hòa thiện thanh niên hốc mắt sâu, mũi cao thẳng từ trong chùa đi ra. Tịnh Tâm sư huynh. Võ tăng cầm côn mừng rỡ chỉ vào Hứa Thất An nói. Người này gây sự, dùng thủ đoạn hèn hạ, đánh lén, án thuận sư huynh. Buông đồ đao xuống, quay đầu là bờ. Trong thanh âm bao hàm từ bi ôn hòa, xen lẫn ẩn chứa lực lượng gội rửa tâm tình, khiến cho mọi người ở đây không còn khí thế hung dữ, trong lòng càng mềm mại, hướng thiện. Trong tiếng leng keng, vũ khí trong tay mọi người rơi xuống đất. Vài giây sau, đám giang hồ thất phu trước sau từ trong ảnh hưởng của Phật giới, Phật môn dãy đụa, lộ vẻ kinh hãi. Là luật giả? Không, cũng có khả năng là khổ hạnh tăng. Tỷ lệ đại khái là khổ hạnh tăng, luận giả bình thường, luận giới không mạnh như vậy. Người giang hồ Lôi Châu vô cùng hiểu biết với Phật môn, điểm ấy chính là điều nhân sĩ giang hồ Châu khác không thể bằng được. A-di-đà Phật lại là thí chủ. Tịnh Tâm Hòa Thượng chắp hai tay, không để ý tới mọi người, sắc mặt lạnh lùng nhìn Hứa Thất An. Thí chủ 5 lần 7 lượt đến bản tự khiêu khích gây sự. Cần biết, Phật môn lòng dạ từ bi, nhưng cũng có kim cương nộ mục. Võ tăng, nhân sĩ giang hồ chung quanh đều nhìn Hứa Thất An, xem hắn ứng đối thế nào. Hứa Thất An hất nhẹ mũi chân, giống như vừa rồi võ tăng trung niên đánh bay thi thể lục phẩm võ phu kia, mang hắn đánh bay đến bên chân của Tịnh Tâm Hòa Thượng. Tịnh Tâm Hòa Thượng hai tay chụp lấy võ tăng trung niên, sau khi cẩn thận xem xét, chào mày. Độc trên người hắn thì ta có thể giải, để chúng ta vào chùa, hoặc là hắn chết. Hứa Thất An duy trì thiết lập nhân vật cao nhân, giọng điệu bình thản. Ngày nào có kỹ năng ngày đó, Phật môn không sở trường giải độc. Dược lý là lĩnh vực của độc cổ sư cùng thuật sĩ, đạo môn hiểu chút. Vốn tưởng Hứa Thất An chịu thua mà người giang hồ Lôi Châu đang thất vọng, nghe vậy nhất thời mắt sáng lên. Khó trách dễ dàng thả người, trái lại thì là không sợ. Tịnh Tâm Hòa Thượng nhìn Hứa Thất An một cái thật sâu, nhưng người làm ra một động tác, mời. Hắn nói, thí chủ có thể vào, bần tăng làm chủ, cho người đi vào. Từng ánh mắt đồng loạt nhìn Hứa Thất An, đây là người muốn đóng cửa đánh chó. Hứa Thất An hiểu ý đối phương. Hắn do dự, Tịnh Tâm Hòa Thượng nói, sao, thí chủ sợ? Nếu trẻ lại 10 tuổi, ta đầu óc núp nóng lên, muốn xông. Hứa Thất An đứng chắp tay sau lưng, cao giọng nói, mấy vị, lúc này không ra mặt, còn đợi khi nào? Vừa dứt lời, bậc thang đá phía dưới truyền tới tiếng cười sang sảng. Cảnh mẫu nguyện ý cùng huynh tài vào chùa. Mọi người ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam tử nai nịt gọn gàng, cao 8 thước. lưng đeo song đao đi lên từng bậc, phía sau dẫn theo một đám môn đồ cũng đeo song đao. Ồ, song đao môn tới rồi! Có người kinh hô. Ánh mắt của Hứa Thất An tự động lướt qua song đao môn chủ, nhìn về một nữ tử anh khí bừng bừng đằng sau hắn. Dáng người cao gầy, môi dày mắt sáng, khuôn mặt xinh đẹp là mỹ nhân hiếm thấy. Tên Liễu Vân ở kinh thành lúc đó từng thấy nàng. Hứa Thất An mất một lát mới nhớ tên vị mỹ nhân này, sau đó nhìn về Thánh Tử Thiên Tông, phát hiện gã đàn ông tồi mặt đang mỉm cười, thưởng thức vẻ đẹp đánh giá Liễu Vân. Lúc này trong rừng rậm có một trận đạo động tĩnh, kèm theo tiếng giáp trụ leng keng. Một tướng quân trẻ tuổi làn da ngăm đen, hai ánh mắt sáng ngời, đạp bụi cây ra. Hắn đeo một cây trường thương, hông dắt quân đao phổ thông, ánh mắt kiệt nhạo hung ác, lộ sát khí lạnh lẽo của quân nhân, trong miệng ngậm cọng cỏ. Phương Châu trấn thủ, Lý Thiếu Vân. Hắn trống thương liếc xéo mọi người tự báo họ tên. Nghe nói Tam Hoa Tự xuất hiện bảo bối, có thể giúp tứ phẩm bước vào lĩnh vực siêu phàm. Đặc biệt đến xem, còn con lừa chọc nào dám cản ta, lão tử một thương đâm chết các người. Binh lính Lôi Châu kiệt nhạo, làm tướng quân tứ phẩm càng kiệt nhạo hơn. Thật quần, đám người giang hồ lao lao nhấc mắt đánh giá nhìn người này, biết là người của quân đội, giọng điệu cuồng ngạo cũng không chút nào che giấu khí tức. Thế này còn chưa hết, không bao lâu trên bầu trời truyền tới một tiếng ưng kêu to. Mười mấy con xích vĩ điệt ưng xải cánh 3 trượng 7 thước từ đằng xa bay tới, lượn trên bầu trời kim quang tự, sớm chậm rãi đáp xuống. Hai bên vỗ cánh gió mạnh, thổi đầy bụi đất cùng lá rụng. Mọi người bên dưới tản ra, dọn ra một mảnh đất trống có thể để cho xích vĩ liệt ưng hạ xuống. Kỵ sĩ cầm đầu mặc khải giáp, người có làn da ngăm đen, mang tính dấu hiệu của người Lôi Châu, nhưng dáng người khôi ngô, râu ngắn tua tủa. Trên lưng, xích vĩ liệt ưng phía sau là thuần một sắc quân nhân giáp trụ. Viêm Nghĩa, Lôi Châu đô chỉ huy sứ Viêm Nghĩa. Đám giang hồ thất phu phần lớn không có duyên nhìn thấy vị võ phu địa vị hiển hách Lôi Châu này, chưa từng nhận ra, thẳng đến khi trong đám người có người kinh ngạc kêu lên. Đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa! Tiếng xôn xào vang lên. Mấy hôm trước truyền ra tin tức Lôi Châu đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa bái phòng Phi Yến Nữ Hiệp, hỏi thăm tin tức dị bảo của Tam Hòa Tự. Quả nhiên không phải gạt người, Viên Nghĩa thực sự đến rồi. Lần này, náo nhiệt rồi, là chuyện tốt. Cao thủ càng nhiều, thế cục càng loạn, cơ hội được nước béo cò càng nhiều về sau. Viên Nghĩa mang nụ cười quét một vòng, tự động bỏ qua nhân sĩ giang hồ tới trước hướng văn nhân Tiến Nhu gật đầu, sau đó nhìn thanh niên mặc giáp khải kia sửng sốt một phen nhíu mày. Lý Thiếu Vân, ngươi sao lại tới đây? Thân là trấn thủ tự tiện rời doanh đội quân đội, tội lớn. Thanh niên chống thương nhếch miệng. Đô chỉ huy sứ đại nhân, ngươi bớt lấy quan hàm ép người ta đi. Lão tử chính là đến cấp huyết đàn, nếu có thể thắng tấn thăng tan phẩm, vị trí ngồi dưới mông ngài phải chắp tay nhường cho ta. Nếu không cấp được, cùng lắm thì chịu khó ăn mấy trăm quân côn, hoặc cách chức giáng chức, vẫn là không vấn đề lớn. Thân là tứ phẩm võ phu, tu vi chính là chỗ dựa lớn nhất, chỉ cần không phạm phải sai lầm lớn, tùy hứng thích hợp, triều đình cũng sẽ không đều quản dễ dàng tha thứ. Hắn không sợ hãi. Ta thấy ngươi lại là ngứa ra rồi. Vẻ mặt Viên Nghĩa trừng mắt nhìn hắn một cái mắng. Còn chưa lăn qua đây. Lý Thiếu Vân cười hăng hắc lon ton chạy qua. Đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa, song đao môn cảnh nguyên võ, Phương Châu trấn thủ Lý Diệu Chân, còn cao thủ thần bí mặc áo xanh, cùng với tứ phẩm khách khanh của Thương hội Lôi Châu. Ở đây đã có 5 vị tứ phẩm, ngũ phẩm cao thủ cũng vượt qua số 2 bàn tay. Lần này xem hòa thượng Tam Hoa Tự kiêu ngạo như thế nào. Không thể sơ ý, chủ trì cung của Tam Hoa Tự đều là khổ hạnh tăng, lại thêm hòa thượng không biết từ đâu ra, trên tịnh tâm này thực lực cũng không yếu, đối với Tam Hoa Tự cao thủ nhiều như mây. Vậy không phải còn cho chúng ta sao? Tam Hoa Tự nhiều cao thủ như vậy, có thể có nhiều bằng chúng ta. Chân núi còn có một đám mạnh chưa đến gì kìa. Đợi đắt nữa phù đồ tháp mở ra, chúng ta trèo cao kêu gọi, tất cả sẽ tới. Đương nhiên lúc nói chuyện với nhau, mọi người thấy một lão hòa thượng lông mày tông mày bạc trắng dẫn theo một đám tăng nhân rời đi. A-di-đà-phật, viên đô chỉ huy sứ. Đại nhân, nhiều năm không gặp. Bản Long Phương trưởng chắp tay đáp lễ. Bản Long đại sư. Viên Nhã chắp tay. Đô chỉ huy sứ đại nhân, ngươi đại biểu quan phủ Lôi Châu Đại Phụng hay đại biểu gì mà đến? Bản Long Phương trưởng chất vấn. Đại Phụng cùng Phật Môn là minh hữu, nhân sĩ giang hồ như thế nào, không quan với quan hệ của hai đại triều. Nhưng ngươi không được, mau mau lui đi. Viên Nghĩa lắc đầu, bản quan kẹt ở tứ phẩm nhiều năm, không thể đột phá, nghe Tam Hoa Tự có huyết đan xuất thế, đặc biệt đến cầu đan. Năm đó chiến dịch Sơn Hải Quan, Đại Phụng ta bỏ sức rất nhiều, huyết đan này không có đạo lý, không do chúng ta, chỉ do Phật Môn chiếm hết. Còn nữa, bản quan không lấy thân phận cả nhà mà đến, chỉ dẫn theo tâm phúc, dẫn không có đến quân đội, không quan hệ với triều đình. Bản Long Phương trưởng mặc niệm một tiếng Phật hiệu nói, lão nạp thành tâm khuyên bảo, các ngươi không nghe. Thôi vậy, lão không nói gì nhiều. Nhưng mọi người đã thấy trong chùa đi ra một đám người nâng một tổ kiệu không có nóc, thả rèm, hoa tỉ muội sinh đôi giống nhau như đúc ngồi trên mềm. Một nữ tử kiều mị trong đó cười lạnh khanh khách. Chủ trì đại sư, không bằng để hai tỉ muội chúng ta thay ngươi làm thịt Viên Nhĩ này. Triều đình Đại Phụng có hỏi, cũng không quan hệ với ngươi. Nếu Đại Phụng có can, cả gan chất dấn Phật Môn. Viên Nghĩa nheo nheo mắt. Lý Linh Tố lập tức cúi đầu, cũng nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Từ Khiêm. Lão già này không có võ đức, lúc này nếu đại cho hắn một cước, hắn liền khó xử. Ok, quý các bạn vừa theo dõi tập số 133 của bộ truyện Đại Phụng Đặc Kinh Nhân. Tập này mình buồn ngủ quá. Thành ra là xin lỗi quý vị. Đoạn sau nó hơi bị ngáo tí. Yeah, ok, rất xin phép mà. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.